Đế Bá, chương 6932, năm đó dũng khí đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần thở một ngụm, hôm nay canh ba. Nhưng mà, cho dù là kim đăng bất diệt, thủ vững không rời, đối mặt vô thượng cự đầu lực lượng thời điểm, bất luận là lục túc vương ba vị cổ tố hay là kim đăng bất diệt chỉ địa tất cả tu sĩ cường giả, đều là không cách nào chống lại. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, lục túc vương, Liệt Hỏa Lão Tổ, Thiết Tiên Diệp Tổ bọn hắn đều bê di đánh bay ra ngoài, vô thượng cự đầu lực lượng nghiền ép mà xuống, bọn hắn từ trên bầu trời nặng nề mà giáng xuống, nặng nề mà đập vào kim đăng bất diệt chỉ địa trên đại địa, đều bị nện đến cuồng phún một ngụm máu tươi. Mà Lôi Minh Quốc tất cả tu sĩ cường giả, bao quát Lôi Minh Đế bọn hắn như vậy đại đế, tại vô thượng cự đầu lực lượng chốt xuống mà tới thời điểm, bọn hắn cũng là phanh. Một tiếng phía dưới, không chịu nối dạng này vô thượng cự đầu lực lượng, trong một chớp mắt bị chấn áp đến té quy trên đất. Lúc này, Định Nhãn xem xét, tại ngoài ngàn vạn dặm, ở ngoài kim đăng bất diệt chỉ địa, lơ lửng giữa trời sao cuông bạo thành phía trên, đứng đấy một đứng ở nơi đó mở ra hai cánh thời điểm, toàn bộ cuồng bạo thành tại hắn lợi trảo phía dưới, giống như là một cái tiếu bất điểm một dạng. Cự ưng này. Cái này một cái cự ưng một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ liệt diễm. Nó một đôi lợi chảo chớp động lên có thể phá hủy hết thảy lợi mang. Dạng này một cái cự ưng, đứng ở nơi đó thời điểm, chỉ cần nó dương cánh bay cao thời điểm, có thể đem toàn bộ tỉnh không nâng lên đến. Thậm chí hai cánh xoay tròn thời điểm, hai cánh khẽ quét mà qua, có thể đem trong tỉnh không trăm ngàn vạn tỉnh thân trong một sát na chém xuống tới. Dạng này một cái cự ưng. Trên người hắn rủ xuống một sợi lại một sợi đại đạo pháp tắc, mỗi một sợi đại đạo pháp tắc đều tràn ngập thái sơ chỉ khí. Nhưng là, cái này thái sơ chỉ khí đã bị ô nhiễm, mỗi một sợi thái sơ chỉ khí đều có cuồng bạo trạng thái. Tựa hồ, mỗi một sợi thái sơ chỉ khí đang tùy thời theo khắc đều sẽ nổ tung một dạng. Lúc đầu, một vị vô thượng cự đầu, nó mỗi một sợi khí tức đều như thác chơi đồng dạng, chốt xuống thời điểm. Đều có thế nghiền ép bất kỳ bên nào thiên địa. Mà, loại khí tức này nhưng lại có lực lượng hắc ám cuồng bạo. Dạng này vô thượng cự đầu, phát tán đi ra vô thượng khí tức, liền lộ ra càng thêm thêm sợ, càng thêm nguy hiểm. Hồng hoang cự ưng, nhìn thấy cự ưng này xuất hiện ở cuồng bạo thành trên trời sao. Bất luận là lục tức vương bọn hắn ba vị cổ tố, hay là kim đăng bất diệt chỉ địa tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Hồng hoang cự ưng, cuồng bạo thành thủy tố, đã từng là kim đăng bất diệt chỉ địa vô thượng cự đầu nha. Chỉ tiếc, về sau tại trong đại đạo của chính mình gia nhập hắc dục pháp tắc, làm cho từ đây sa đọa vào trong bóng tối, mà cuồng bạo thành cũng vì vậy mà thoát ly kim đăng bất diệt chỉ địa. Kim đăng bất diệt chỉ địa, trăm ngàn vạn năm đi qua, vẫn là như trong hố xí tảng đá, vừa thối vừa cứng. Lúc này, đứng tại cuồng bạo thành dưới tình không, Hồng hoang cự ứng lạnh lùng nói. Một tôn vô thượng cự đầu, hắn mới mở miệng thời điểm, thanh âm tựa như là thân mâu một dạng, trong một sát na ném đến, đâm xuyên qua lồng ngực, đem người đinh riết tại phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại địa, đế bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi run rẩy một chút, không cách nào cùng tôn này vô thượng cự đầu chống lại. Ở thời điểm này, bất luận là lục túc vương bọn hắn hay là các tu sĩ cường giả khác, cũng không khỏi khuôn mặt sắc đại biến, vô thượng cự đầu giáng lâm, bọn hắn có đạo tâm dọi khắp nơi, cũng giống vậy không đối kháng được. Kim đăng bất diệt chỉ địa, quá khứ không có lùi bước qua, hiện tại cũng sẽ không lùi bước, tương lai cũng giống vậy sẽ không lùi bước. Đối mặt vô thượng cự đầu trấn áp Lôi Minh Đế vẫn là 10 phần kiên định, tâm không sợ hãi, tuyệt đối sẽ không tại vô thượng cự đầu thần uy phía dưới thần phục. Cái này như hồng hoang cự ưng nói tới một dạng, kim đăng bất diệt chỉ địa thủ vững, tựa như là trong hãm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, chỉ ít đối với sa đọa nhập trong hắc. Ấm vô thượng cự đầu mà nói là như vậy, kim đăng bất diệt chỉ địa hơn là một lần nữa đại diệt tuyệt. Hồng hoang cự ưng hai mắt phát lạnh, lộ ra khát máu gờ, yết chóc quang mang. Khi một vị vô thượng cự đầu lộ ra khát máu gờ, yết chóc quang mang thời điểm, loại khí tứ. Là kinh khủng cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào, tu sĩ cường giả cũng sẽ ở hắn dưới loại khí. Tức này run rẩy, ánh mắt như vậy khẽ quét mà qua, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, tựa như là thiên đao vạn quả một dạng. Coi như diệt tuyệt chúng ta, Kim Đăng cũng sẽ không diệt. Lục Túc Vương cười to nói, chúng ta diệt tuyệt, Kim Đăng y tồn, không sợ hắc ám, hậu nhân y nguyên quyến thố mà đến, cho đến đánh lui hắc ám mới thô. Lôi Minh Đế lời nói này di ra, nói năng có khí phách. Kim Đăng bất diệt, hy vọng vĩnh tồn, cho đến đánh lui hắc ám. Kim Đăng bất diệt chỉ địa tất cả tu sĩ cường giả, mặc dù bị vô thượng cự đầu lực lượng trấn áp, nhưng là bọn hắn cự tuyệt thần phục, đối kháng lực lượng hắc ám. Rất tốt, thành toàn các người, vậy liền diệt các ngươi thế hệ này ngừa bản năng chán ghét, chính là muốn diệt tận những này thủ vững người. Hồng Hoang cự ưng đối với Kim Quang bất diệt chỉ địa thủ vững, là 10 phần chán ghét, có một loại. Khi một vị vô thượng cự đầu nói muốn diệt tận một thế giới sinh linh thời điểm, vậy thì không phải là chuyện đùa, mặc dù lão ngũ Hồng Hoang cự ưng cũng không có dáng lâm nhập Kim Đăng bất diệt chỉ địa bên trong, nhưng là, ở thời điểm này, dù là hắn cách xa nhau trăm ngàn vạn dặm, hắn y nguyên có thế diệt đi ba chân vương bọn hắn tất cả mọi người. Muốn diệt, vậy cũng nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Ngay lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên, nói ra. Cự ưng, ngươi sa đọa, năm đó dũng khí đâu? Theo thanh âm sâu kín này vang lên thời điểm, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, chỉ gặp Kim Đăng bất diệt chỉ địa giống như là dâng lên xích chiều. Xích chiều cuồn cuộn mà đến, giống như là đại dương mênh mông một dạng, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới bao phủ. Nhưng là, khi xích chiều bao phủ toàn bộ thế giới một khắc này, tất cả xích chiều lại đang trong một sát na ngưng tụ đứng lên, ngưng tố thành một gốc to lớn vô cùng xích hồng chỉ thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây này xích hồng chỉ thụ, chính là thiết tiên tộc, khi nó phách thiên mà lên thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên. Bởi vì cây này xích hồng chỉ thụ thật sự là quá cao to, khi nó sinh trưởng tại Kim Đăng bất diệt chỉ địa thời điểm, nó đều giống như là trở thành toàn bộ Kim Đăng bất diệt chỉ địa tổ thụ, nó triển khai nhánh cây. Thời điểm, liền có thể đem đại địa bao phủ, mà cùng thiết tiên diệp tố bọn hắn những này sắt thụ tộc đệ tử không giống với chính là, cây này xích hồng đại thụ, vậy mà sinh trưởng đầy lá cây. Đương nhiên, cây này xích hồng cây sinh trưởng đầy lá cây. Không phải loại kia phố thông cây cối màu xanh biếc lá cây, cây này xích hồng kình thiên đại thụ, nó mọc đầy kim sắc, ngân sắc lá cây, màu vàng màu bạc lá cây sinh đầy ở cả cây xích hồng trên đại thụ, nhìn kim quang lóng lánh, ngân quang lóng lánh, giống như là một mảnh lại một mảnh kim diệp tử, ngân diệp tử treo đầy cả cây xích hồng đại thụ một dạng. Dạng này mọc đầy vàng bạc diệp tử xích hồng đại thụ kình thiên mà lên, tựa như là cắm rễ ở toàn bộ Kim Đăng bất diệt chỉ địa. Nó nhánh cây to lớn vô cùng, mở ra thời điểm, giống như là che chở lấy toàn bộ Kim Đăng bất diệt chí địa. Tất cả mọi người ngẩng đầu mà nhìn thời điểm, xích hồng đại thụ tựa hồ là không có cuối cùng một dạng. Nó như là Kim Đăng bất diệt chỉ địa thế giới thụ, nó có thể chống lên. Toàn bộ thế giới, Kim Ngân thiết tiên, ở thời điểm này, Kim Đăng bất diệt chỉ địa toàn bộ sinh linh cũng không khỏi hoan hô một tiếng. Kim Đăng bất diệt chỉ địa vô thượng cự đầu. Rốt cục lộ mặt, đây cũng là Kim Đăng bất diệt chỉ địa cường đại nhất sinh trường ở địa phương tồn tại. Kim Ngân thiết tiên, là thiết tiên tộc cố tổ, nhưng, cũng không phải là thủy tổ, cũng là Kim Đăng bất diệt chỉ địa cố xưa nhất cường đại nhất sinh trường ở địa phương vô thượng cự đầu. Kim Ngân thiết tiên, nhìn thấy cây này kình thiên cự thụ, Hồng Hoang cự ưng cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Nguyên lai, ngươi còn chưa xê hết, nha. Người không có xê hết ta làm sao có thể an tâm mà xê hết đâu. Kim Ngân thiết tiên chậm chậm nói, coi như ta muốn đi xê hết, cũng muốn lôi kéo ngươi di xê hết, không phải vậy, ta không an lòng nha. Kim Đăng bất diệt chỉ địa, tại trong tháng năm dài đăng đẳng, bao lâu chưa từng sinh ra phản đồ, bao lâu chưa từng sinh ra sa đọa hạng người. Ta muốn vì Kim Đăng bất diệt chỉ địa thanh lý môn hộ đảng sau, mới có thế chết nha. Kim Ngân thiết tiên lời như vậy, lập tức rể Hồng Hoang cự ưng sắc mặt khó coi. Kim Ngân thiết tiên, đừng ở chỗ này thanh cao. Hồng Hoang cự ưng không khói vì đó sầm mặt lại, quát lạnh nói. Đối với Hồng Hoang cự ưng dạng này vô thượng cự đầu mà nói, hần không quan tâm đông đáo chúng sinh lời nói. Nhưng là, Kim Ngân thiết tiên thế nhưng là cùng hẳn người cùng một thời đại, thậm chí so với hẳn già hơn, mà lại, bọn hắn đều là xuất thân từ Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa. Phải biết, bọn hắn năm đó cùng là Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa vô thượng cự đầu. Bọn hắn từng có đồng sinh cộng tử tình nghĩa, hôm nay gặp lại cố nhân, mà hắn là thuộc về Sa Đọa. Tại trong Hắc Ám Người, Kim Ngân Thiết Tiên lời nói như vậy, cũng là bóc Hồng Hoang Cự Ưng nội tâm vết sẹo. Thanh Cao, chưa nói tới, Kim Ngân Thiết Tiên cũng lạnh lùng nói, nhưng, ta cũng có nghĩa vụ thanh lý môn hộ, lấy chính Kim Đăng Bất Diệt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Đăng Bất Diệt chỉ đị quá lâu chưa từng sinh ra phản đồ. Người không xê hết, di hoạn chấm ngàn vạn năm. Ha ha, Kim Ngân Thiết Tiên, ngươi muốn gờ, yết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Hồng Hoang Cự Ưng lạnh lùng nói, ngươi dám ra Kim Đăng không đến chỉ địa theo đuối giết ta sao? Chuyện như vậy, Kim Ngân Thiết Tiên hoàn toàn chính xác không dám. Đối với bọn hắn Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa bất luận sinh linh gì, đặc biệt là vô thượng cự đầu mà nói, một khi rời di Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa, xâm nhập vô tận ám giới, như vậy, nhất định sẽ trở thành những cái kia trong hắc ám tồn tại mỹ vị. Hôm nay, ngươi không phải đưa tới cửa sao? Kim Ngân Thiết Tiên chậm chậm nói. Hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ. Hồng Hoang Cự Ưng lạnh lùng nói. Hôm nay, hắn là ta lòng từ bi, nế tình ngày xưa phân thượng, ta cũng không giết các ngươi, nhưng, các ngươi nhất định phải giao ra bàn thờ. Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa, từ trước tới giờ không cùng hắc ám giao dịch. Kim Ngân Thiết Tiên một tiếng cự tuyệt Hồng Hoang Cự Ưng yêu cầu. Đừng đem lời nói được quá vẹn toàn, ngươi cho rằng là ta muốn lấy được bàn thờ sao? Hồng Hoang Cự Ưng lạnh lùng nói, ta chính là tụ thôn tiên uyên chỉ lệnh, đến đây lấy vật này, cho nên, thức thời, liền ngoan ngoãn giao ra. Nếu không, thôn tiên uyên đích thân tới, vậy liền không có ta nhân từ như vậy, tất diệt các ngươi không thể, đến lúc đó, các ngươi lại lấy cái gì đến thủ hộ thứ này đâu? Hồng Hoang Cự Ưng mà nói, cũng đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cách chương.